Tinh hạch đấu thiên, chương 5, chuyện cũ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tiếng nói vừa ra, xem xét bốn phía trên mặt đất đều là huyết, toàn bộ người nhà mình bị trói, không khỏi sợ ngây người. Ha ha, Vương thiếu gia thật là uy phong, bây giờ còn có thể kiêu ngạo như vậy, ngươi cũng là độc nhất. Tần Thiên nhìn Vương Thiên Dân nói. Nghe xong lời này, Vương Thiên Dân phục hồi tinh thần lại, cố nén sợ hãi, nhìn Tần Thiên kêu lên. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau mau thả ta, bằng không thì ngươi tìm không thấy lối ra Đông Hải Thị. Ta có thể đi ra Đông Hải Thị hay không ta không biết, nhưng mà ta biết nếu như ta không muốn, tất cả mọi người các ngươi ngay cả đại môn này cũng đi ra không được. Tần Thiên nói xong, nói tiếp, Vương Thiên Dân, còn nhớ ta không? Vương Thiên Dân nghi hoặc nhìn người trước mặt nhíu mày, đột nhiên hắn như bị thi triển định thân thuật. Ngươi là, 4 năm trước, Vương Thiên Dân lắp ba lắp bắp nhìn Tần Thiên nói. Xem ra quý nhân hay quên, ta đây nhắc nhở các ngươi một chút, ta là Tần Thiên. Vừa nghe đến cái tên Tần Thiên này, mọi người trong đại sảnh đều kinh hãi, nguyên một đám con mắt gắt gao nhìn xem thanh niên phía trước, càng xem càng cảm thấy giống, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Người trẻ tuổi trước mắt này tuy mới nhìn dị thường thành thục, bao hàm gian nan vất vả, nhưng mà trên mặt còn lờ mờ có thể thấy được bóng dáng thiếu niên năm đó. Hiện tại mọi người đều biết tốt rồi, vậy cũng biết mục đích ta tới là cái gì, chuyện năm đó ta quên không được, tin tưởng chư vị ở đây cũng không quên được. Tần Thiên cười híp mắt nhìn xem mọi người trong đại sảnh nói. Ngươi muốn thế nào, hiện tại cả nhà chúng ta đều ở trên tay ngươi. Vương Chính Đức thở dài một hơi nói. Ta muốn thế nào, con người của ta từ trước đến nay có cửu báo cửu, có ân báo ân, năm đó những người các ngươi đối với ta như thế nào ta sẽ trả lại cho các ngươi như thế ấy. Tốt rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu chơi một trò chơi, mỗi người có thể tham dự, cũng có thể không tham dự, đương nhiên, những chuyện này toàn bộ là tự nguyện. Tần Thiên cười híp mắt nói. Nói xong, từ trong bao lớn lấy ra một cái máy quay, mở ra, sau đó nói với mọi người. Hiện tại ta chỉ đến ai đó trong các ngươi, người kia phải nói tội ác của mình những năm này, hoặc là người nào đó ở đây phạm tội, nhớ kỹ là chuyện xúc phạm luật pháp, mỗi người có 30 giây thời gian cân nhắc, nếu như 30 giây sau còn chưa bắt đầu giảng, hoặc là tùy tiện giảng một ít sự tình không thật vậy sẽ có trừng phạt. Dứt lời, hắn chỉ vào Vương Chính Nhân, lấy ra máy tính giờ, bắt đầu tính thời gian. Đích đích đích, máy tính giờ cực kỳ nhanh trôi đi, Vương Chính Nhân đầu đầy mồ hôi, cả buổi nói không ra lời. Keng, bằng, một tiếng súng truyền đến, bắp chân của Vương Chính Nhân trúng một phát đạn, không khỏi kêu rên lên. Thật xin lỗi, thời gian đã qua, ngươi không nắm chắc được thời gian. Tần Thiên nói xong, để súng xuống. Mọi người trong đại sảnh sắc mặt tái nhợt, nguyên lai trừng phạt không phải đùa giỡn, nói được thì làm được, nội tâm mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Vừa nghe đến tiếng súng, cảnh sát ngoài cửa không khỏi một hồi tao động, cục trưởng Lý Trung Hân kêu phụ tá đến, lo lắng hỏi. Nhanh lên, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, các ngươi đến cùng đã xác nhận thân phận nghi phạm chưa? Phụ tá vội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng, tư liệu đã tới, nghi phạm tên là Tần Thiên, cô nhi, bây giờ là tội phạm đang lẩn trốn, bởi vì sát nhân mà bị phán 20 năm tù giam, ở trong tù 2 năm, 1 năm rưỡi trước vượt ngục chạy ra. Mà nghi phạm án giết người cùng con của Vương Chính Đức là Vương Thiên Dân cũng có chút liên hệ, là Vương Thiên Dân làm chứng chứng minh nghi phạm sát nhân, nhưng mà rất nhiều chứng cứ không có đầy đủ, năm đó vụ án này cũng đưa tới tranh cãi rất lớn. Nghe xong phụ tá hồi báo tư liệu, Lý Trung Hân không khỏi nhíu mày. Tần Thiên, ta là cục trưởng cục cảnh sát Lý Trung Hân, ngươi không nên vọng động, làm như ngươi không giải quyết được vấn đề, ngươi như vậy sẽ đẩy mình tới tuyệt lộ, ngươi phải tin tưởng quốc gia, tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính phủ. Có chuyện gì có thể cùng chính phủ nói? Âm thanh hô to truyền đến. Tần Thiên nghe tiếng la phía ngoài, không khỏi nở nụ cười, cầm lấy loa, hướng ra bên ngoài nói. Ta tin tưởng quốc gia, ta cũng tin tưởng chính phủ, cũng tin tưởng pháp luật, ta càng thêm tin tưởng quốc gia về sau sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Nhưng mà ta không tin những người giơ cờ xí chính nghĩa, lại làm lấy hành vi heo chó cũng không bằng. Gặp phải không công chính, khuất nhục, phải chống lại, đã có một số việc không dựa vào người khác được, ta liền tự mình giải quyết. Hiện tại bắt đầu, nếu như bên ngoài lại có âm thanh truyền đến, tin tưởng ta. Ta sẽ trước bắn nát đầu tiểu tử Vương Thiên Hào này. Nói xong, dùng súng đỉnh lấy đầu Vương Thiên Hào, đem loa phóng tới bên mồm của hắn. À, bên ngoài không được nói chuyện, cho ta tuyệt đối không nên nói chuyện, hắn thật sự sẽ nổ súng. Vương Thiên Hào hoảng sợ gào thét, nghe trong phòng truyền tới thanh âm, lòng của Lý Trung Hân lạnh ngắt. Nghi phạm quyết như thế, xem ra không có biện pháp gì rồi. Hắn nhìn thấy một đám phóng viên từ trên xe chạy xuống, liền kêu phụ tá, phân phó hắn đuổi phóng viên ra ngoài trăm thước, bây giờ có thể làm cũng chỉ như vậy. Tốt rồi, hiện tại con ruồi đáng ghét đã mất, chúng ta tiếp tục chơi đùa đi. Nói xong, hắn chỉ hướng Vương Chính Minh. Vương Chính Minh thấy chỉ vào hắn, liền nhanh chóng nói ra. Năm đó phát sinh nghi án giết người, là ta đưa 200 vạn cho tòa án lúc ấy, hơn nữa liên hệ rất nhiều người, những chuyện này đều là Vương Chính Đức để cho ta làm, những cái này đều không phải bổn ý của ta. Chấm, Tần Thiên nghe xong, lạnh giọng nói. Không tệ, không tệ. Nói xong, lại chỉ hướng Vương Thiên Nhân. Vương Thiên Nhân xem xét nhịn đau nói ra. Năm đó ta sai người đi cục cảnh sát làm ngụy chứng bất lợi với ngươi, gọi người tiến hành cung cấp chứng cứ giả các loại đòn hiểm. Nhưng mà những điều này đều là Vương Chính Đức bảo ta làm, đó cũng không phải bổn ý của ta, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, nghe xong, Tần Thiên chỉ vào Vương Thiên Dân. Năm đó nữ sinh kia là ta sát hại, ngày đó trong ngõ hẻm, vừa vặn bị ngươi đụng phải ta giết nữ sinh kia, lúc ấy ta rất bối rối, không biết làm sao, liền chạy trở về nhà ta phi thường sợ hãi, sau đó nói cho cha ta. Sau khi nói cho hắn, ta cầu cha cứu ta, về sau liền ra chủ ý, đem chuyện này vu oan đến trên người của ngươi, cũng tại ngươi khi đó vận khí không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi thấy ta, ngươi lại là đồng học trường cấp 3, ngươi vừa nhìn thấy ta, khẳng định sẽ nhận ra ta, ta không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Vương Thiên Dân nhanh chóng nói, nói chậm viên đạn sẽ hướng về thân thể hắn bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.